Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, đánh nhau cùng cấp. Võ đạo giới, đẳng cấp xâm nghiêm, quan tự tại đứng ở trước nhất một loạt, phía sau là Bỉ Ngạn Cảnh, sau đó lại là Dưỡng Hồn. Về phần phá cực mà nói, bình thường đều là do tông môn có thể là gia tộc trưởng bối mang theo. Bằng không mà nói, cũng không đến mức độc thân tới này loại địa phương này mạo hiểm. Hoành Mi, ngươi lên đài nhìn xem. Lạc Nhi, ngươi cũng tới đi. Ngoặc kép, những quan tự tại cường giả kia đều là phân phó lấy. Sau đó liền gặp từng người trẻ tuổi nghiêm túc tuân theo. Nhao nhao nhảy lên đài cao. Một người một tòa, ầm ầm, mỗi khi một người lên đài lúc, liền có trống trận vang động, giống như tại khích lệ người chiến đấu giống như. Nhưng trừ cái đó ra, chính là giống như Thạch Hạo tình huống, không ra được. Bất quá, khi 32 cái đài cao đứng đầy, lại có mới người nhảy lên đi lúc, đã thấy lại có thể tiến vào. Trên đài cao kia hai người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí lộ vẻ xấu hổ. Bất quá, lại có người muốn nhảy lên cái kia đài cao lúc, lại phát hiện lại không cách nào làm được. Cái này rất dễ dàng tưởng tượng, đài cao đại khái là để cho người ta chiến đấu đi. Chỉ có thể cho phép hai người đi vào, là vì cam đoan chiến đấu tính công bình. Chỉ là nơi này không thiếu quan tự tại cường giả, như vậy công bằng chiến đấu lại có ý nghĩa gì sao? Oanh, đám người phát hiện, đứng đấy hai người trên đài cao, chu vi xuất hiện một đạo sóng lửa, cũng tại hướng về ở giữa thu nạp mà đi. Tình huống như thế nào? Đây là muốn buộc bọn họ chiến đấu sao? Bằng không mà nói, vì cái gì chỉ có bọn hắn cái này một máy như vậy? Sóng lửa này mười phần dọa người. Trên đài hai người hai mặt nhìn nhau, vội vàng hướng lẫn nhau triển khai công kích. Bọn hắn đánh thì đánh đứng lên, nhưng sóng lửa cũng không có tản mất ý tứ, như cũ tại hướng về ở giữa thu nạp. Đây là muốn đem bọn hắn đều xử lý, hay là để bọn hắn mau chóng phân ra thắng bại đâu? Có quan tự tại cường giả tiến lên, muốn cưỡng ép đánh nát đài cao, nhưng là hắn từng nhát oanh đi lên, đài cao lại là không nhúc nhích tí nào. Phảng phất chỉ là tại bị một tên phàm nhân oanh kích giống như. T. Tất cả mọi người là minh bạch. Lúc trước bố trí đây hết thảy người, thực lực tuyệt đối viễn siêu quan tự tại. Như vậy, hiện tại mọi người cũng chỉ có dựa theo quy củ tới. Tạm thời, không người nào dám vọng động. Chỉ là nhìn xem hai người kia chiến đấu. Sóng lửa càng thu càng chặt. Hai người kia cũng càng đánh càng gấp, rất nhanh liền phân ra được thắng bại. Bành, một người bị đánh bay, đúng là từ trên đài cao ngã xuống. A, lúc này, sóng lửa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người là hiểu được, đài cao đúng là để mà chiến đấu, mà lại còn có sóng lửa bức bách, lấy mau chóng kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là, thắng lại có chỗ tốt gì sao? Mà lại, hết thảy có 32 cái đài cao đâu. Bất kể như thế nào, trước tiên đem cái bàn chiếm, khẳng định là hữu dụng. Những quan tự tại cường giả kia đều là phân phó bên người tiểu bối. Lên đài đi chiếm một vị trí, chính bọn hắn đương nhiên là tự trọng thân phận, sao lại tùy tiện ra tay. Trong lúc nhất thời, tràng diện náo nhiệt, Thạch Hạo cũng nghênh đón đối thủ của mình. Hưu, chỉ gặp một tên nam tử nhảy tới, trong tay nắm lấy một thanh khai sơn phủ, tản ra hung lệ chi khí. Tiểu Bạch Kiểm, ngoan ngoãn để cho ta đưa ngươi ném bay xuống dưới. Nam tử này cười to nói, vung rìu liền hướng về Thạch Hạo chém đi qua. A, nam tử kia vừa ra tay, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn rõ ràng 8 bước a, vì cái gì hiện tại chỉ có thể oanh ra 7 bước uy năng? Mặc dù chỉ là nạo một cái tiểu cảnh giới, ảnh hưởng không phải rất lớn,

cái kia, Thiên Hưởng Thành Lăng Trần, Hàn Biên Thành Diêu Vận Hải. Đám người nghị luận ầm ĩ, loại này vượt cấp năng lực chiến đấu thật sự là kinh người. Cũng chỉ có hạn mấy người mới có thể đối được Hào Chân Võ Tông Lục Vân. Đúng, Lục Vân a, vừa rồi hắn không phải nói chính mình là Chân Võ Tông. Trong đám người, Lục Vân lập tức sắc mặt khó coi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.